Đỉnh cấp tông sư, chương 521, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Tô Minh không khỏi dấy lên sát ý, xin cậu chủ Tô tha mạng. Xin hãy nghe tôi giải thích, tôi biết cậu có mối quan hệ mật thiết với hội trưởng của chúng tôi, mà hội trưởng thù hận tôi rất lớn. Nhưng tôi hoàn toàn bị oan, đúng là trước đó tôi có liên kết với các trưởng lão khác khống chế và ép hội trưởng phải rời đi. Nhưng tôi không hề giết bố cô ta. Cái chết của bố cô ta là do lão giả Phong Bất Hủ vu oan cho tôi, Viên Phong Hà vội nói, ông ta thấy vô cùng sốt ruột. Nói không với sách lậu ủng hộ sách bản quyền, tiểu thuyết này do Riot Me chế tác và phát hành, chưa? Vậy sao? Tô Minh khẽ thu lại sát ý, nói tiếp đi, tôi có chứng cứ đủ để chứng minh mình trong sạch, đợi đến khi cậu chủ Tô tìm thấy hội trưởng của chúng tôi thì tôi sẽ đưa chứng cứ ra trước mặt hội trưởng và cậu chủ, Viên Phương Hà nói tiếp. Tôi biết là cậu chủ Tô rất muốn tìm hội trưởng của chúng tôi, và tôi cũng biết hội trưởng đang ở đâu. Viên Phương Hà vô cùng hạnh phúc bởi vì những thông tin mình thu thập được trong thời gian vừa qua cuối cùng cũng dùng đến được. Nếu không thì hôm nay cũng khó lòng mà ăn nói với Tô. Sở dĩ ông ta muốn thu thập thông tin của Tiêu Nhược Dư là vì có liên quan đến kho báu vật của hội đấu giá Tứ Đỉnh. Làm sao Viên Phương Hà có thể chịu được cảnh kho báu vật rơi vào tay Phong Bất Hủ? Nếu để Phong Bất Hủ lấy được thì sau này mấy trưởng lão như ông ta sẽ bị khống chế. Và người thắng cuộc cuối cùng sẽ chính là Phong Bất Hủ. Chính vì như vậy nên thời gian này ông ta liên kết với mấy vị trưởng lão cố gắng hết sức để thu thập thông tin. Mà hội đấu giá Tứ Đỉnh lại rất giỏi trong việc thu thập thông tin. Nói đi, Tô Minh có chút kích động. Hôm đó ở nhà họ Diệp, ông cụ Diệp đã ủy thác cho hội trưởng cứu mấy cô gái Lam Tuyết, Trần Chỉ Tinh, Tống Cẩm Phồn và Chu Khánh Di đi, còn mang theo cả thi thể của Diệp Mộ Cần. Hội trưởng của chúng tôi đưa họ đến Ma Thành, trốn ở trong một tòa nhà cũ ở ngoại ô Ma Thành. Nếu như không có gì bất ngờ thì kho báu vật trong truyền thuyết của hội đấu giá Tứ Đỉnh cũng nằm ở xung quanh tòa nhà đó, Viên Phương Hà vội nói. Dẫn tôi đi, Tô Minh chỉ thốt ra ba chữ mà giọng nói lạnh lùng như đóng băng mọi thứ. Thi thể của Mộ Cần sao? Thành thi thế rồi sao? Vâng vâng, Viên Phương Hà run rẩy đáp lại rồi lập tức dẫn đường. Một tiếng sau, trước một tòa nhà hoang tàn ở ngoại ô Ma Thành, chính là tầng hầm dưới này, còn đám người Phong Bất Hủ đã biến mất rồi. Hừm, ông ta được tin cậu chủ Tô vẫn còn sống nên chắc đã sợ chết khiếp và bỏ trốn. Hôm đó, khi cậu chủ Tô bị nhốt trong Tây Lâm sát trận, chính Phong Bất Hủ đứng phía sau giúp đám nhà họ Cơ, nhà họ Ngụy và nhà Công Tôn. Trước nay Phong Bất Hủ luôn ẩn mình, chỉ đến khi Tây Lâm sát trận biến mất cách trương.